Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12. Tu hú chiếm tổ chim khách chim. Chim săn mật ong loại này chim tại Châu Phi rừng cây khu vực khá thường gặp. Tại trên thảo nguyên còn rất hiếm thấy. Khả năng bởi vì bên cạnh là Saint Lucia đất ngập nước, nguyên nhân bên này cũng xuất hiện chim săn mật ong. Sinh mệnh chi thụ khả năng hấp dẫn đủ loại sinh mệnh, động vật, thực vật, loài chim, côn trùng. Nếu như rễ của nó kéo dài đến trong thủy vực, cũng có thể đi hấp dẫn loài cá tiếp cận chính mình. Loại này tiếp cận là cộng sinh hành vi. Sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cần thiết năng lượng rất thần kỳ. Nó cần chính là sinh mệnh linh lực. Chính là xung quanh nó có thể cảm nhận được khu vực bên trong sinh mệnh càng nhiều, nó mọc lên càng nhanh, mọc lên càng lớn. Đồng dạng, sinh mệnh chi thụ sinh ra sinh mệnh tuyền nước đối với động thực vật, loài chim côn trùng mà nói là đồ tốt. Có bệnh trì bệnh, không bệnh cường thân, có thể để bọn chúng lớn lên càng tốt hơn, sinh sôi càng thuận. Này mấy cái chim săn mật ong tuyệt đối là bị sinh mệnh chi thụ cấp dẫn đến. Dương Thúc bảo đối bọn chúng rất quen thuộc. Kép bảo hộ khu bên trong cây cối nhiều, chim săn mật ong cũng nhiều. Lấy về phần bọn hắn có một hạng công việc chính là xua đuổi chim săn mật ong. Đừng nhìn này chim chỉ so với chim sẻ lớn một chút, kỳ thật bọn chúng lợi hại đâu. Chim săn mật ong cùng chim đỗ quyên đồng dạng thích tu hú chiếm tổ chim khách. Sẽ đem trứng chim sinh tại loài chim khác trong sào huyệt. Mà bọn chúng chim non nở nhanh, chim nhỏ phá xác mà ra sau liền sẽ rất bá đạo đem tổ chim bên trong cái khác trứng chim đẩy ra ổ bên ngoài ngã nát, để xui xẻo mẹ nuôi hết sức chuyên chú nuôi nấng mình. Đối với điểm ấy Dương Thúc bảo bội phục nhất. Bọn chúng không quản lớn lên nhiều xấu đều có mẹ nuôi bao nuôi. Ban đêm không cần vất vả, mẹ nuôi liền nguyện ý cho chúng nó mua ai. Sinh mệnh chi thụ bên trên không có tổ chim, cho nên để bọn chúng ở chỗ này cũng không tệ. Mặt khác chính là chim săn mật ong tuy là đối với làm huynh muội nhóm rất tàn bạo, nhưng đối người thái độ lại không tệ. Bọn chúng rất thích cùng người liên hệ. Cái này cũng vì chúng nó thắng được chim gian biệt danh. Mùa mưa trời nóng nực, ánh nắng hừng hực, Dương Thúc bảo dù cho đợi tại dưới bóng cây cũng khó chịu. Bất quá tốt xấu có thể chịu được. Này phải cảm tạ bên cạnh Saint Lucia đất ngập nước. Đất ngập nước được xưng là địa cầu thận. Nam nhân đều biết thận tốt tinh lực tốt. Đối với tại địa cầu đến nói chính là thận hoàn cảnh tốt tốt. Bọn chúng có thể điều tiết nhiệt độ không khí, để xung quanh động thực vật sinh hoạt càng tốt hơn. Ngồi tại dưới bóng cây, Dương Thúc bảo trước tiên đem lò nướng cấp đỡ lên. Thời tiết vốn là nóng, lại mở lò nướng khẳng định càng nóng. Nhưng là hắn không có cách, hiện tại không có nồi và bếp, chỉ có thể tự mình làm đồ nướng. Bất quá lão Dương khôn khéo. Hắn đem lạp xưởng cùng thịt khô phóng tới giá nướng bên trên sau tránh người. Chỉ cần ngẫu nhiên đi qua lật một cái đừng nướng cháy là được. Địa bàn của hắn cách đường ven biển rất gần. Gió biển từng đợt thổi đi lên. Có đất ngập nước điều tiết nhiệt độ không khí này một ít, gió cũng không quá nóng. Thích ứng hoàn cảnh sau, Dương Thúc bảo liền bắt đầu cảm giác thoải mái. Sinh mệnh chi thụ cành lá tùm, giống như một chương che nắng ô bao phủ lại đại địa. Trên thực tế dưới cây so che nắng ô hạ thoải mái nhiều. Bởi vì tầng tầng lá cây hấp thu ánh nắng nhiệt lượng. Dưới bóng cây nhiệt độ tương đối bốn phía muốn thấp hơn nhiều. Điểm ấy từ chung quanh thảm thực vật sinh trưởng bên trên cũng có thể nhìn ra. Dưới bóng cây thảo càng xanh biếc. Chồi non cũng nhiều hơn, có thể đoán được mấy ngày nữa dưới bóng cây bãi cỏ sẽ trở nên so phía ngoài bãi cỏ mọc lên càng tươi tốt. Gió biển thổi qua, xanh biếc lá cây lẫn nhau vuốt ve phát ra tiếng xào xạc, rất êm tai. Phát hiện Dương Thúc bảo không có uy hiếp, mấy cái chim săn mật ong lại bay trở về trên cây. bọn chúng thỉnh thoảng líu díu gọi hai tiếng. Dạng này lá cây tiếng xào xạc bên trong trộn lẫn lấy thanh thúy chim gọi. Dương Thúc Bảo nhịn không được đánh lên ngáp. Đây chính là tự nhiên phong tình. Một lát sau có một cái màu vàng kim cái đầu nhỏ theo trong bụi cỏ ló đầu ra đến. Từng bị hắn bắt được con kia tiểu khỉ vàng sư tử Tamarin. Nó khả năng cho là mình ẩn nấp rất tốt. Trốn ở một mảnh trong cỏ hiếu kỳ dò xét Dương Thúc Bảo. Âm ngầm nhìn trộm, va, lạp xưởng nướng chín, Dương Thúc Bảo kẹp lên một cây cắn một cái. Rất thuần khiết thịt heo lạp xưởng, bên trong dầu mỡ phong phú. Cắn miệng đầy hương, khoang miệng phong phú cho người ta lập tức mang đến cảm giác thỏa mãn. Dương Thúc Bảo xem như cái ăn hàng, có ăn liền bắt đầu vui vẻ. Dạng này hắn xem tiểu nhung khỉ cũng mi thanh mục tú đứng lên. Cầm cái tiểu quýt ném tới, tiểu nhung khỉ giật mình, lập tức tiến vào trong bụi cỏ trốn ở một mảnh nam phi cỏ bồ câu đằng sau. Mảnh này thảo nguyên phẩm chất rất tốt, thảm thực vật chủ yếu phía nam phi cỏ bồ câu làm chủ. Loài cỏ này rộng rãi phân bố tại thế giới nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu. Mọc lên cùng Trung Quốc rộng rãi phân bố cỏ đuôi chó rất giống. Rất nhiều người nước ngoài tới Nam Phi nhìn thấy bọn chúng còn tưởng rằng là thấy được cỏ đuôi chó. Nhưng Nam Phi cỏ bồ câu so cỏ đuôi chó phải có giá trị nhiều. Nó có thể bảo trì khí hậu, cũng có thể làm động vật ăn cỏ ưu lương thức ăn xanh. Nhìn thấy mình thích quýt bị ném ra ngoài, nết lầu bầu chạy đi nhặt lên. Tiểu nhung khỉ lập tức rất là vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn. Giang hai tay ôm lấy nết bắp chân. Tất cả tinh linh đều là động vật bạn. Địa tinh cũng là tinh linh. Tinh linh thành chủ lại không phải tinh linh. Nết cũng thích tiểu nhung khỉ. Hắn lột ra cam quýt chính mình ăn hết thịt quả đem quýt vỏ cho khỉ con. Tiểu nhung khỉ không đề phòng chút nào một ngụm cắn. Sau đó vẻ mặt đau khổ ói ra. Dương Thúc Bảo cười cười trên nỗi đau của người khác. Này kêu cái gì? Này gọi gặp người không quen. Tựa như bọn hắn cao trung nữ thần. Để hắn cái này ưu tú đảng viên không thích đi thích lưu manh. Có nàng vẻ mặt đau khổ nôn thời điểm. Người da đen kiến trúc thương thật bị hắn hù dọa. Chừng 3 giờ chiều một chiếc máy kéo rầm rập lái tới. Đang cùng nết chơi đùa tiểu nhung khỉ quay đầu tiến vào trong cỏ không thấy. Trên xe nhảy xuống 4 người, đều là hắc bóng loáng tỏa sáng tiểu thanh niên. Từng cái cạo đầu chọc thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Dương Thúc Bảo không sợ bọn hắn. Hỏi, ai là người chịu trách nhiệm? Cái đầu cao nhất một thanh niên nói, là ta, tiên sinh, ta là lần này công trình sư. Ngươi tính ở nơi đó xây nhà. Dương Thúc Bảo không muốn cùng sinh mệnh chi thụ cách quá xa. Hắn lôi ra 20 mét tới nói. Ngay ở chỗ này xây đi. A, các ngươi đem tài liệu đều mang đến. Ta xem một chút kết cấu bằng thép bảo đảm chất lượng sách cùng kết cấu cấu kiện xuất xưởng hợp cách. Chứng minh, 4 vị thanh niên hai mặt nhìn nhau. Công trình sư nhún nhún vai nói. Nào có cái đồ chơi này, kia thép màu, nhôm hợp kim, giãn nở đinh ốc và mũ ốc vít này một ít kết nối tài liệu có chất lượng hợp cách chứng minh thư đi. Ván ép tốt xấu có xưởng tên, quy cách cùng sản xuất ngày tháng đi. Đừng nói cho ta cái này cũng không có. Ngươi nói là cái gì ta đều chưa từng nghe qua. Công trình sư nhếch miệng cười, hắn lớn cái dày bờ môi mắt to. Ngược lại là dáng tươi cười chất phác. Dương Thúc Bảo không phản đối. Nhập ra tùy tục đi. Đừng nói cho ta các ngươi liền thi công bản vẽ cũng không có. Công trình sư theo trong bọc lấy ra một tờ bản vẽ nói. A, cái này có. Ngươi yên tâm. Chúng ta là chuyên nghiệp. Dương Thúc Bảo xác nhận bản vẽ không có vấn đề gì. Liền gật gật đầu để bọn hắn làm việc. Công trình sư khua tay nói, bọn tiểu nhị, lên, 4 người dỡ xuống thép màu, xi măng, cát đá cùng đủ loại công cụ sau chính thức khởi công. Dương Thúc Bảo vung vẩy bản vẽ nói, các ngươi phải xem bản vẽ khởi công đi. Không cần đến, làm như thế nào xây chúng ta đã sớm ghi ở trong lòng. Yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Công trình sư tự tin nói, Dương Thúc Bảo ngây ngẩn cả người. Các ngươi dạng này để ta thế nào yên tâm? Đất hoang bên trên lợp nhà nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp. Đơn giản chính là chỉ che cái phòng ở. Có thể che gió tránh mưa là được. Đừng nghĩ hưởng thụ, muốn hưởng thụ liền phức tạp. Tỉ như điện lực, tỉ như nguồn nước, tỉ như ống cống. Những vật này muốn bắt đầu từ số không quá khó. Lão Dương không yêu cầu hưởng thụ, đương nhiên cũng không điều kiện hưởng thụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.